Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Bách Cốt Thuẫn. Lý Thần Khí cảm thấy trước mắt tối sầm lại, người liền truyền tới một chỗ khói mù vờn quanh rừng rậm chung. Lưu Ngọc cũng từ trước mắt tin tức, sửng sốt một lát sau, Lý Thần Khí mới suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì. Định là bí cảnh đóng cửa, đem hắn truyền ra tới. Không khỏi ảo não mà ngửa mặt lên trời thét dài. A, Lý Thần Khí tay cầm kim ly phá giáp kiếm, một trận loạn phách. Sắc bén kiếm khí khắp nơi bay loạn, chém ngã bốn phía một tảng lớn cây cối. Trong lòng cực kỳ ảo não. Sớm biết như thế, liền không nên nhiều lời những cái đó vô nghĩa. Nên nhất kiếm làm thịt kia tiểu tử. Lần này lại làm kia tiểu tử chạy. Bạch bạch lãng phí tốt như vậy cơ hội. Lần này chẳng những cấp kia tiểu tử chạy, còn rút dây động rừng, làm hắn sinh cảnh giác. Lần sau liền không biết phải chờ tới khi nào có thể lại có cơ hội. Mặt khác trước mặt tiểu tử kia giết Hoàng Thánh Tông đệ tử Trương Tô Thiên. Hiện giờ tứ tông đều là liên minh. Nếu kia tiểu tử hướng Hoàng Thánh Tông mặt trên cáo trạng, lại là một kiện chuyện phiền toái. Âm u tù linh động phủ trong, trưởng Tôn Dung, Đồng Tân hai người cách đối không coi. Đột nhiên hai người chi gian sáng lên một đạo linh lực lốc xoáy. Bốn phía không gian vặn vẹo tản ra khủng bố linh lực. Lốc xoáy tan đi sau, tại chỗ để lại một người thần bí nam tử. Này thần bí nam tử tay phải đè lại ngực trái, nửa quỳ trên mặt đất mồm to thở dốc, như là bị trọng thương. Trưởng Tôn Dung, Đồng Tân hai người thấy vậy đều là cả kinh. Ngưng thần đề phòng, thả ra linh thức tra xét sau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Mạc Danh xuất hiện thần bí nam tử tu vi chẳng qua luyện khí kỳ. Đối bọn họ không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng đều toát ra một ý niệm. Người này như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây? Động phủ ngoại có cấm chế bảo hộ. Theo lý thuyết như vậy người tu vi, căn bản không xông vào được tới mới đúng. Lưu Ngọc vẻ mặt mờ mịt. Thấy bốn phía đen nhánh một mảnh, thập phần quỷ dị, nghĩ thầm chính mình như thế nào đột nhiên đến chỗ này. Trong lòng chấn động, toát ra một cái đáng sợ ý niệm, khó đến chính mình đã mệnh tang Lý Thần Khí tay. Thực sự có âm tào địa phủ. Ách, một trận đau nhức đem Lưu Ngọc kéo về hiện thực. Lưu Ngọc vội vàng đè lại ngực trái kiếm thương, sử dụng linh lực phong bế miệng vết thương. Ngừng từ miệng vết thương phun ra máu tươi. Theo sau lộ ra mừng như điên chi sắc. Có thương tích đau liền tỏ vẻ hắn cũng chưa chết. Thực mau Lưu Ngọc liền tưởng rõ ràng là chuyện như thế nào. Định là Lý Thần Khí muốn xuống tay khi bí cảnh vừa vặn đóng cửa. Chính mình liền bị truyền tới nơi đây. Thật tốt quá. Lưu Ngọc sau khi suy nghĩ cẩn thận, tức khắc kích động không thôi. Đột nhiên ngã vào lạnh băng trên mặt đất. Há mồm thở dốc, tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này thật là quá hiểm. Nếu không phải trên người có thương tích, Lưu Ngọc chắc chắn kích động nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi là như thế nào chạy vào? Đồng Tân sắc mặt âm trầm, nhịn không được ra tiếng hỏi. Lưu Ngọc bị bất thình lình thanh âm dọa không nhẹ, chịu đựng đau nhức xoay người dựng lên. Hoảng loạn mà nói, là ai? Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ngoặc kép, bằng trưởng Tôn Dụng, Đồng Tân hai người tu vi. Lưu Ngọc linh thức tự nhiên phát hiện không ra. Hơn nữa động phủ nội một mảnh âm u. Lưu Ngọc thật không biết trong động còn có những người khác. Tiểu tử, hỏi lại ngươi một lần. Ngươi như thế nào trống rỗng xuất hiện ở lão phu động phủ trong vòng? Đồng Tân không kiên nhẫn mà lại lần nữa nói. Lưu Ngọc nghe tiếng nhìn lại phát hiện động phủ giữa không trung thế nhưng phủ áo đen nam tử. Linh thức tìm kiếm đột nhiên cả kinh. Từ đối phương trên người tản mát ra cường đại khí thế tới xem. Người này lại là một người trúc cơ tu sĩ. Cuống quýt trả lời. Tại hạ Hoàng Thánh Tông Lưu Ngọc. Từ Hắc Mai huyết địa truyền đến quý mà. Vô tình mạo phạm. Còn thỉnh tiền bối thông cảm. Thì ra là thế. Đồng Tân nghe được Lưu Ngọc giải thích. Lúc này mới minh bạch Lưu Ngọc vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Không khỏi mở miệng nói. Hắc Mai huyết địa đóng cửa khi tiến vào trong đó người tu chân đều sẽ bị đồng thời truyền ra. truyền ra địa điểm sẽ tùy cơ phân bố ở nhập khẩu chung quanh. Đồng Tân ở chưa trúc cơ trước, cũng từng vào 3 lần hắc mai huyết địa. Dựa vào độc ác thủ đoạn, thu hoạch pha phong, tự nhiên minh bạch trong đó nguyên do. Đồng Tân giơ tay vung lên phát ra một đạo âm nguyên trảm. Cười khẽ nói, tiểu tử tính ngươi xui xẻo. Lưu Ngọc tức khắc trong lòng chấn động. Đối phương thế nhưng đột nhiên ra tay. Hơn nữa kia nói đen nhánh linh nhận tốc độ cực nhanh. Lưu Ngọc lại có thương tích trong người. Căn cứ né tránh không khai. Thật là tạo hóa trêu người. Thật vất vả từ hắc mai huyết địa trong chạy thoát. Không nghĩ tới lại vào hang hổ. Xem ra mệnh trung chú định trốn bất quá này một kiếp. Lúc này một đạo băng nhận từ Lưu Ngọc phía sau bay tới. Đánh chúng phóng tới âm nguyên nhận. Hai người đồng thời tiêu tán ở không trung. Lưu Ngọc lại là sửng sốt. Xoay người vừa thấy. Phía sau giữa không trung phù một vị người mặc cẩm y mặt mang băng xa dáng người mạn diệu nữ tử. Không nghĩ tới động phủ trung lại vẫn có một người. Hiển nhiên là tên này nữ tử ra tay cứu hắn. Đồng Tân thấy trưởng tôn dung ra tay cứu Lưu Ngọc. Tà mị cười nói. Lạc Hà đạo hữu thật đúng là thiện lương. Đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn có nhàn tâm cứu như vậy một cái dâu ria người. Tu đạo người. Ứng tâm tồn thiện ý. Tùy ý giết chóc giả. Trung đến ác báo. Trưởng tôn dung lạnh giọng nói. Lưu Ngọc tự báo ra môn. Chính là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Tứ Tông đồng minh. Trưởng tôn dung tự nhiên sẽ không xem một cái hậu bối ở chính mình trước mắt ngộ hại. Hơn nữa đương biết Lưu Ngọc là Hoàng Thánh Tông đệ tử sau. Trưởng tôn dung cuối cùng hạ quyết tâm thi triển kia chiêu. Đa tạ tiền bối. Ra tay cứu giúp. Lưu Ngọc chịu đựng đau đớn chắp tay nói. Đồng Tân hừ nhẹ một tiếng. Đừng tạ sớm như vậy. Nàng cũng tự thân khó bảo toàn. Không cần đa tạ. Ta là Linh Băng Cung Lạc Hà. Người nọ là một tu vi cao thâm tà tu. Mau trốn đến ta phía sau. Lúc này Lưu Ngọc trong đầu vang lên một đạo ám ngôn. Sắc mặt biến đổi, lập tức thi triển Ngự Phong Quyết, bay tới Linh Băng Cung, Lạc Hà tiên tử phía sau. Đồng Tân thấy Lưu Ngọc bay đến trưởng tôn dung bên cạnh. Lúc này tử phủ pháp lực đã khôi phục thất thất bát bát, liền thu hồi công pháp, âm trầm mà nói, "Lạc Hà đạo hữu, suy xét như thế nào? Đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt." Theo ta Đồng Mỗ, tự nhiên sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Trưởng Tôn Dung vẫn chưa để ý tới Đồng Tân, mà là từ túi chữ vật chung lấy ra một quả tản ra khủng bố hơi thở xích hồng sắc hạt châu. Đồng Tân cảm nhận được nay cái xích hồng sắc hạt châu ẩn chứa một cổ lệnh nhân tâm giật mình lôi. Đình chi lực, sắc mặt đột biến, lập tức thú nhận lục phẩm cao cấp tà khí, bách cốt thuẫn. Trắng bạch cốt thuẫn nháy mắt biến đại. Chắn trước người Đồng Tân trước người. Này, bách cốt thuẫn, lấy bạch thạch hoa cương làm cơ sở. Lấy trăm loại linh thú hài cốt nghiền thành cốt phấn. Dùng tà pháp tinh luyện sau dung nhập thuẫn thân. Xây dựng mà thành, viên thuẫn ở giữa nhô lên một khủng bố bộ xương khô. Cốt khẩu mở ra, lộ ra hai bài răng trắng. Cực kỳ khiếp người, ngày thường nhưng thông qua bộ xương khô mở ra cốt khẩu. Nuôi nấng các loại tinh huyết tới tăng lên tà khí tự thân uy lực. Cùng quỷ ảnh tán, giống nhau là một loại trưởng thành hình pháp khí. Nuôi nấng tinh huyết càng nhiều. Bách cốt thuẫn, lực phòng ngự liền càng cường. Trưởng tôn dung lấy ra xích hồng sắc hạt châu. Cũng không có ném hướng Đồng Tân. Mà là về phía sau nhẹ vứt dao cho Lưu Ngọc trong tay. Đồng thời thông qua linh thức truyền đi linh ngôn. Vật ấy tên là xích dương vẫn lôi châu. Trong đó cầm tu có một đạo xích dương thiên lôi. Uy lực thật lớn. Khi nhận được ta hiệu lệnh liền dùng sức về phía trước ném. Minh bạch sao? Lưu Ngọc tay phủng trứng gà lớn nhỏ, xích dương vẫn lôi châu. Gần người cảm thụ này châu cuồng bạo lực lượng. Ám nuốt một ngụm nước bọt. Ngữ khí run run mà trả lời. Tiền bối yên tâm. Vãn bối biết như thế nào hành sự. Hết chương.